Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541, đánh lén. Tại chỗ này hư hư thực thực nhà hàng phòng nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng Gray mấy người tìm được mười mấy bình rượu nho. Mặc dù gửi ngàn năm, nhưng bởi vì bịt kín cùng bảo tồn vô cùng tốt nguyên nhân. Vẫn như cũ có thể nhìn ra rượu nho màu sắc. Ba người đem này mười mấy bình rượu nho phân, sau đó từ phòng tương thông vài chỗ cửa lựa chọn một chỗ, đi vào mặt khác một căn phòng. Đây là một gian tựa như phòng nghỉ phòng. Trong gian phòng có bàn trà, có chiếc ghế, chất gỗ là gỗ tử đàn, bất quá lại là trải qua một loại nào đó xử lý. Cho dù là ngàn năm thời gian, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, không có mục nát. Đối với loại này đồ dùng trong nhà, Sophia cùng Francis không có hứng thú quá lớn. Gray không khách khí chút nào thu sạch lên. Dù sao chiếc nhẫn màu tím không gian rất lớn, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đổ đầy. Ba người liền như vậy một đường tìm kiếm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch, nhưng đều cũng không tính quá lớn. Không biết là phía trước đã bị người vào xem, vẫn là những này trong phòng vốn là không có cái gì vật có giá trị. Đây cũng là một chỗ phòng ngủ. Lần nữa tiến vào một gian phòng. Đây là một gian có giường cùng tủ quần áo phòng. Hẳn là một chỗ phòng ngủ. Gray để lộ tủ quần áo, phát hiện tủ quần áo ở trong có mấy bộ quần áo, bất quá lại đều đã mục nát. Nhẹ nhàng đụng một cái cũng đã hóa thành tro tàn. Ngược lại là tủ quần áo đồng dạng lấy gỗ tử đàn chế thành. Dù ngàn năm không gặp mục nát, Gray đem tủ quần áo trực tiếp thu vào. Nơi này có một bản huyết pháp sách. Sophia tại tìm kiếm tủ đầu giường ngăn kéo, làm nàng lật ra bên trong một cái ngăn kéo thời điểm, lập tức phát hiện một bản thuộc gia tính chất sách. Lật xem sau, phát hiện là một bản huyết pháp sách. Gray cùng Francis đều là tiến tới góp mặt đánh giá, phát hiện là một bản độc thần lằn danh sách huyết pháp sách. Theo hung cấp đến ma quang cấp huyết pháp đều có, cực kỳ đầy đủ, trở về sau sao chép một phần cho ngươi. Nói một câu như vậy sau, Sophia liền đem bản này huyết pháp sách thu vào. Gray cũng không thèm để ý, dù sao hắn đã có tu luyện tới ma quang cấp huyết pháp sách. Đối với quyển này huyết pháp sách cũng không quá mức để ý. Được đến cũng nhiều nhất là dùng đến phong phú Fergus gia tộc huyết pháp nội tình. Ba người lần nữa tại phòng tách ra tìm kiếm. Gray kéo ra một chỗ dựa vào tường nơi bàn ăn ngăn kéo. Trong ngăn kéo, ba bình lấy tinh kim vì vật chứa thuốc chỉnh tề xếp đặt. Huyết long thuốc, lấy ra một bình, nhìn một chút phía trên đánh dấu tên. Phát hiện cũng không nhận ra loại thuốc này. Gray hướng Francis cùng Sophia hô: các ngươi sang đây xem một chút, đây là cái gì dược tề? Nghe được Gray chào hỏi, Francis cùng Sophia đi tới, theo Gray trong tay tiếp nhận, nhìn thấy phía trên tên lúc, đều là không khỏi có chút vui mừng. Đây chính là đồ tốt, là một loại có thể tăng lên thực lực thuốc. Dược hiệu so tử nguyệt thuốc còn phải mạnh hơn mấy lần. Bởi vì dược hiệu quá mạnh, bình thường là cung cấp vương cấp trở lên cường giả dùng. Bất quá loại thuốc này phương pháp luyện chế theo đế quốc thời kỳ cũng đã thất truyền. Francis giải thích nói, ba người một người phân một bình, lần nữa tách ra tìm kiếm, đem toàn bộ phòng tìm lượt, rốt cuộc không có thể tìm tới đồ tốt. Ba người rời đi gian phòng này, đi về phía trước, một chỗ cầu thang xuất hiện, thông hướng dưới mặt đất. Hiển nhiên chỗ này mộ thất không hề chỉ có một tầng, hẳn là phân mấy tầng. Ba người theo cầu thang mà xuống, lần nữa tiến vào một chỗ đại sảnh. Chỗ này đại sảnh, so với tầng thứ nhất đại sảnh càng thêm xa hoa. Trong đại sảnh có đông đảo kim loại vật phẩm trang sức cùng trang trí đèn. Thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ suối phun. lúc trước hẳn là cực kỳ đẹp lệ. Bất quá rất đáng tiếc, thời gian trôi qua lâu như vậy xa. Bên trong đại sảnh các loại vật phẩm trang sức bên trên đã tích đầy cho bụi. Cỡ nhỏ sụt phun cũng bởi vì ma lực thủy tinh hao hết mà dừng lại dâng trào. Chờ một chút, Gray cùng Francis đang chuẩn bị rời phòng, lại là bị Sophia ngăn cản. Làm sao vậy? Gray cùng Francis đều là nghi hoặc nhìn về phía Sophia. Không rõ đối phương ý tứ. Các người nhìn một chút những cái kia kim loại vật phẩm trang sức. Sophia nhắc nhở nói. Nhận được Sophia nhắc nhở, Gray cùng Francis đều là không khỏi trong lòng hơi động, bước nhanh về phía trước, lau đi một cái kim loại vật phẩm trang sức cho bụi. Đánh giá hướng kim loại vật phẩm trang sức, đây là một loại cầu vồng sắc kim loại, mặt ngoài có nhiều loại nhan sắc, hình thành cầu vồng đường vân, nhìn 10 phần đẹp lệ. Gray còn không có kịp phản ứng. Hắn đối với kim loại không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng Francis lại là đã kịp phản ứng. Hoảng sợ nói, đây là cầu vồng vàng. Cầu vồng vàng, loại kim loại này rất trân quý sao? Green nghi hoặc, hắn đối với kim loại hiểu rõ cũng không nhiều. Đây là một loại cực kỳ trân quý kim loại, có được cực cao tính bền dẻo cùng độ cứng, là luyện chế bạch ngân vũ khí tuyệt hảo vật liệu. Sophia giải thích nói, đây là xích đồng, đây là tinh thần thiết. Ngoặc kép chấm chấm, đi qua Francis cùng Sophia phân biệt, phát hiện toàn bộ trong đại sảnh sở hữu kim loại vật phẩm trang sức. Thình lình đều là lấy có thể dùng đến luyện chế bạch ngân vũ khí chân quý kim loại chế tác. Nhiều như vậy số lượng, đã đủ để dùng để luyện chế hơn 10 chuôi bạch ngân vũ khí. Nhưng lại bị xa xỉ như vậy dùng để làm vật phẩm trang sức. Có thể thấy được mộ thất chủ nhân giàu có. Ba người tựa như cá giếc sang sông. Đem sở hữu kim loại vật phẩm trang sức chụp xuống chia đều. Mặc dù không có thể thu hoạch được bạch ngân vũ khí. Nhưng lại thu được bạch ngân vũ khí vật liệu. Hơn nữa mỗi người hầu như đều thu được đủ để chế tạo vô số thân bạch ngân vũ khí lượng. Nếu là có thể tìm được thích hợp luyện khí đại sư, cuối cùng thu hoạch tuyệt đối sẽ không so một thanh bạch ngân vũ khí kém. Thậm chí còn hơn, ba người hài lòng chuẩn bị rời đi chỗ này đại sảnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, từng tiếng giao chiến tiếng vang kéo dài vang lên. Bọn họ chỗ đại sảnh run rẩy kịch liệt, thanh âm rất gần. Liền phảng phất liền tại bọn hắn cách nhau một bức tường địa phương giao chiến. Cũng may mắn lần này mộ địa đi qua phù văn cơ quan gia cố. Bằng không mà nói, vách tường chỉ sợ đã sớm đánh xuyên qua, lan đến gần bọn họ bên này. Có vương cấp cường giả tại giao thủ, ba người đều là không khỏi sắc mặt khẽ động. Này rõ ràng là vương cấp cường giả giao thủ động tĩnh. Chỉ sợ là phát hiện vật gì tốt đã dẫn phát tranh đoạt. Thanh âm theo bên trái truyền đến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ba người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Xuyên qua mấy gian phòng. Tránh tại một căn phòng bên trong. Bọn họ rất mau nhìn đến song phương giao chiến. Trong đó một phe là liệt diễm vương quốc người. Tổng cộng có 3 người. Một người trong đó là Nico Flame, hai người khác tại liệt diễm vương quốc đội ngũ ở trong nhìn thấy qua. Lúc này triển hiện ra thực lực, tất cả đều đạt đến vương cấp. Hiển nhiên ba người đều là vương cấp chiến sĩ, một phương khác là một vị cô gái mặc áo trắng, nữ tử dáng người trước sau lồi lõm, khóe miệng một viên nốt ruồi duyên, làm này tràn đầy một loại mê người ý vị. Lúc này đối phương đối mặt với liệt diễm vương quốc 3 vị vương cấp chiến sĩ. Ứng đối đến 10 phần thong dong. Tại trước người nàng, có một thanh không có chuôi màu vàng lưỡi dao. Tản mát ra đạo đạo màu vàng hư ảnh. Dễ dàng liền chế trụ 3 người. Đây chính là lần trước cùng ngươi giao thủ qua cái kia thứ 5 thế lực nữ tử. Sophia hỏi, chính là nàng. Bất quá thực lực của nàng. Sau khi đó mạnh hơn, cũng đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai. Gray gật đầu nói, có thể tùy tiện ngăn chặn ba vị vương cấp chiến sĩ. Thực lực của đối phương tự nhiên không phải phổ thông vương cấp đơn giản như vậy. Rất rõ ràng tại trong nửa năm này, thực lực của đối phương thu được tăng lên, trở thành vương cấp cấp độ thứ hai tồn tại. Thực lực cũng tăng lên. Francis nhíu mày, làm sao vậy? Gray cùng Sophia nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không chút, chỉ là cảm giác ẩn ẩn có một ít dị thường. Nhưng trong lúc nhất thời còn nói không lên địa phương nào dị thường. Francis lắc đầu, hắn cảm thấy một chút không bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác còn nói không lên đến tột cùng địa phương nào không giống bình thường. Đem đồ vật giao ra. Giao chiến khe hở, nữ tử thanh âm có phần lạnh nói. Không có khả năng, mộ địa ở trong đồ vật. Ai nhận được chính là của người đó. Nicker Flame tức giận nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối các ngươi hạ sát thủ. Nữ tử khuôn mặt trở nên lạnh, phảng phất là đáp lại tâm tình của nàng. Tại trước người nàng màu vàng lưỡi dao đột nhiên kim quang đại phóng. Sau đó từng đạo càng thêm lóa mắt màu vàng hư ảnh. Hướng về Nicker Flame ba người đánh tới. Âm âm, âm âm, trở nên càng thêm lóa mắt màu vàng hư ảnh uy lực hiển nhiên trở nên mạnh hơn. Mỗi ngăn lại một đạo màu vàng hư ảnh. Nicker Flame ba người đều là không khỏi bị chấn động đến có chút lui lại. Phốp, phốp, phốp. Đối mặt uy lực mạnh lên dày đặc màu vàng hư ảnh, Nicker Flame ba người rốt cuộc khó mà ngăn trở, lần lượt bị một đạo màu vàng hư ảnh quẹt vào. Trên người từng người xuất hiện một vết thương, điểm điểm đỏ thắm vết máu theo miệng vết thương nhỏ tại trên mặt đất. Ba người sở thụ vết thương tuy nhiên không tính nặng, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là vết thương nhẹ. Lặp lại lần nữa, giao ra. Nữ tử thanh âm lạnh như băng nói, cho ngươi. Nicker Flame trên mặt hiện lên vẻ tức giận, bất quá cuối cùng vẫn theo phù văn không gian túi bên trong lấy ra đồng dạng vật phẩm. Kia là một thanh màu trắng bạc cung, khom lưng tựa như bạch ngân đổ vào mặt thành, mặt ngoài có một chút màu xanh lá đường vân, dây cung thì là lấy tơ vàng chế thành, chỉnh chuôi cung tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn không hề giống là vũ khí, ngược lại là giống một cái vật siêu tập, này chỉ sợ là một thanh khác loại bạch ngân vũ khí. Nhìn qua một thanh này cung, Gray trong lòng phán đoán nói, hưu, Nicker Flame ánh mắt nhìn thoáng qua phòng chung quanh, sau đó đem màu bạc kim loại cung hướng về trong đó một căn phòng cửa ném đi. Cuối cùng ném vào chỗ kia trong phòng. Nữ tử nhìn thấy cung bị ném vào trong phòng, mau đuổi theo tới, mà Nicker Flame thì là hận hận nhìn thoáng qua nữ tử. Nói, chúng ta đi mau. Hắn sở dĩ đem cây cung này ném vào chỗ kia trong phòng. Chính là vì tranh thủ chạy trốn thời gian. Hắn không tin được nữ tử, không có khả năng đem tính mạng mình giao cho đối phương nắm giữ. Cho nên cho dù là muốn chạy trốn, cũng muốn chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn. Siêu, Nicker Flame ba người nhanh chóng hướng về một chỗ cửa phóng đi. Đúng lúc này, bạch, một đạo áp xúc sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ. Tập kích hướng chuẩn bị chạy trốn Nicker Flame ba người. Ra tay chính là Gray. Nhìn thấy Nicker Flame ba người lạc đàn, hắn lập tức lòng sinh sát ý. Liệt Diễm Vương quốc đều phái người tới giết hắn. Hắn há lại sẽ e ngại giết ba người sau. Chọc giận Liệt Diễm Vương quốc. Cho nên hắn ngang nhiên ra tay. Tất nhiên, ra tay trước đó hắn cũng cân nhắc qua là cướp đoạt bạch ngân vũ khí vẫn là tập sát Nicker Flame. Ba người, cân nhắc đến nữ tử áo trắng đã toàn bộ phương diện đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai. Lại thêm kia cường hãn đến cơ hồ khó giải phòng ngự. Cướp đoạt bạch ngân vũ khí nắm chắc không lớn. Hắn mới lựa chọn tập sát Nicker Flame ba người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.